Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang. Hôm nay Quyền Quang vào sớm nhất đấy ạ. Và để không làm mất thời gian của các bạn, thì bây giờ mình xin phép được vào đọc chuyện luôn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Kim Sở Sở nhìn bóng lưng của Hề Nhạc Giao rời đi, lúc này cô mới lên tiếng. Lâm Phạm lão đại, anh thấy thế nào? Hề Nhạc Giao hẳn là không có ý đồ xấu. Nói đoạn, Lâm Phạm trong đầu cũng tạm thời không muốn nói tới chuyện liên quan tới Hề Nhạc Giao. Suy nghĩ của hắn lại quay về tới trang chủ Trần Thiến Công Sang. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Kim Sở Sở nhìn thấy Lâm Phạm lộ ra vẻ u sầu, liền minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Đang suy nghĩ tối nay ăn gì? Lâm Phạm khẽ đáp, vậy mới không tin, chuyện này thường thường đều là tôi nghĩ đến, anh sẽ có tâm tình nghĩ đến sao? Nói dối mà cũng không nghĩ. Lâm Phạm cười nói, đi thôi, ra ngoài ăn gì đó. Được. Sở Sở nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Hai người cũng không đi quá xa, mà tới một quán ăn nhỏ ở chung cư để ăn cơm. Lúc này đã qua giờ cơm, trong quán ăn chỉ có một người trung niên đứng tại quầy thu ngân bận rộn. Soái ca, mỹ nữ, ăn gì không? Người trung niên dáng người hơi mập, hói đầu. Hắn ta cười cười, nhìn Lâm Phàm cô Sở Sở hỏi. Sở Sở cầm lấy menu, gọi một đống lớn đồ ăn. Những thứ này đi. Chủ quán kinh ngạc, nhìn Sở Sở chọn mười mấy đồ ăn, nhịn không được nói. Cô gái, hai người có thể ăn được nhiều như vậy sao? Không sao đâu, ông cứ lấy đi. Trong nhà của chúng tôi nhiều người, còn phải đóng gói mang về nữa. Lâm Phàm thuận miệng nói, hắn đã thành thói quen, mỗi lần cùng Sở Sở đi ăn cơm, sau đó chờ Sở Sở gọi món ăn. Ông chủ kinh ngạc, nhìn bộ dáng của bọn hắn. Ông chủ liền để phục vụ làm đồ ăn. Sở Sở cùng Lâm Phàm tìm chỗ ngồi xuống. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên đi tới, một người có mái tóc đủ màu sắc, dáng vẻ lưu manh. Tên côn đồ nhìn tầm 17-18 tuổi, hắn trực tiếp đi tới trước quầy thu tiền nói, đưa tiền đây. Đầu năn đã ăn cướp sao? Lâm Phàm giật mình, nhìn tiểu lưu manh đứng trước quầy thu tiền. Mới đầu năm lại còn dùng loại thủ đoạn này để ăn cướp, đúng là hiếm thấy. Không nghĩ tới, ông chủ quán khẽ nhíu mày, sau đó từ trong ngăn kéo cầm ra 200 tiền rồi đưa. Tên côn đồ nhận tiền rồi quay người rời đi. Ông chủ, chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Phàm kỳ quái nhìn về phía chủ quán nói. Vừa rồi người kia làm gì vậy? Đó là con trai tôi. Chủ quán cười cười đáp. Lâm Phàm nghe xong liền gật đầu, một bên Sở Sở kỳ quái nói. Hắn như vậy, ông còn cho tiền sao? Nếu là tôi phải đánh chết hắn. Ông chủ nghe xong châm điếu thuốc, rồi khẽ lắc đầu nói. Lúc thằng bé này còn nhỏ, vợ chồng tôi ra ngoài làm công kiếm tiền. Cô cậu nói, tôi tân tân khổ khổ kiếm tiền, không phải là muốn cho con cái, sau này có cuộc sống tốt hơn sao? Kết quả... Chúng tôi ở bên ngoài liều mạng tầm 10 năm, vất vả kiếm được tiền trở về. Nhưng tiểu tử lại chắc chúng tôi không quan tâm nhiều tới nó. Hiện tại thành bộ dáng thế này, còn hận trách tôi. Nói đoạn, ông chủ nhịn không được lắc đầu. Lâm Phàm nghe xong lông mày khẽ nhíu lại, không nói gì. Sở Sở trong lòng hơi động nói. Ông chủ, vậy sao ông không giải thích? Giải thích rồi, nhưng mà nó không nghe. Cũng đúng là tôi đáng trách. Chậu không có thời gian quan tâm tới nó. Nó nói từ nhỏ bạn bè xung quanh đều có cha mẹ, chỉ có mình nó là cô đơn. Ông chủ nhịn không được lắc đầu. Tôi và mẹ thằng bé cũng biết, nhưng những người làm cha mẹ, có ai mà không thương con cái? Nhưng không kiếm tiền, chẳng lẽ cả nhà uống gió Tây Bắc mà sống à? Lâm Phàm vẫn ngồi yên không nói gì, lúc này đột nhiên hỏi. Ông chủ, tôi có một vấn đề muốn hướng ông thỉnh giáo. Cậu cứ nói đi. Ông chủ cười hỏi, dù sao tôi cũng đang nhàn rỗi, cùng tâm sự với cô cậu. Lâm Phàm cất tiếng hỏi, tình huống của tôi và con trai ông không giống nhau lắm. Tôi từ nhỏ đã không được gặp cha. Lúc tôi còn nhỏ, ông ấy đã đi chỗ khác. Bởi vì không có ông ấy ở bên cạnh, lúc mẹ sinh tôi ra, đã chết. Lâm Phàm cay đắng nói, ông ấy rời bỏ mẹ con tôi, chứ không phải vì đi kiếm tiền giống như ông. Ông chủ nghe xong ngẫm nghĩ hỏi, cha cậu đi ra bên ngoài để tìm người phụ nữ khác sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Không phải. Ông chủ cười ha hả nói, chàng trai, mặc dù tôi không rõ tình huống của cậu, nhưng cha cậu rời đi khi mẹ cậu sinh ra cậu, hơn nữa cũng không phải ra ngoài kiếm tiền nuôi sống gia đình. Như vậy, khẳng định là so với việc đi kiếm tiền nuôi sống gia đình, có chuyện quan trọng hơn cần làm. Có một số việc, cậu không biết rõ toàn bộ, rất khó phán đoán được cha cậu là đúng hay sai. Cũng như con trai tôi hận tôi, vì nó không biết tôi ở bên ngoài kiếm tiền, chịu bao nhiêu cay đắng. Ông ta có chút cảm khái nói, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nếu như điều kiện cho phép, ai không nguyện ý lo cho vợ con có cuộc sống sung túc, không phải biệt ly quê hương chứ. Tôi cũng nghĩ mãi không rõ, còn có chuyện gì so với vợ con quan trọng hơn? Lâm Phàm vẫn không hiểu. Ông chủ đáp, tôi không cho cậu đáp án được. Những chuyện này chỉ có thể chính cậu đi tìm đáp án. Bây giờ trong lòng cậu đối với cha mình tức giận. Nhưng nếu cậu biết toàn bộ khổ sở cha cậu phải gánh chịu, nói không chừng cậu cũng sẽ lý giải được, đúng không? Lâm Phàm lại trầm mặc rơi vào trầm tư. Sở Sở trong lòng cũng có chút vui vẻ, không nghĩ thật đúng lúc lại gặp chuyện trùng hợp như vậy. Cô lén lén nhìn thoáng qua Lâm Phàm, không biết Lâm Phàm lão đại có thể hiểu được hay không. Bỗng nhiên Lâm Phàm đứng dậy rồi nói, Sở Sở, ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi, tôi muốn đi tìm dì họ một chuyến. Ừ, Sở Sở khẽ gật đầu. Sau khi hai người cơm nước xong, liền lái xe hướng nhà Trương Thanh Thục tiến đến. Trên xe, Sở Sở nhìn Lâm Phàm, cho dù đang lái xe, nhưng bộ dáng đều có vẻ mất hồn vía. Cô nhịn không được hỏi, Lâm Phàm lão đại, sao thế? Đột nhiên đi nhà gì để làm gì? Tôi muốn hỏi chuyện có liên quan tới cha tôi. Lâm Phàm đáp. Nói đến cũng buồn cười. Đã nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả tên cha mình là gì tôi cũng không biết. Lâm Phàm cười khổ sở. Hắn nghĩ mãi cũng không rõ. Nếu cha mình là trang chủ thần kiếm Sơn Trang, tồn tại cấp bậc kiếm thánh, đến tột cùng đã có chuyện gì mà bỏ rơi vợ con cũng muốn đi. Hắn càng muốn biết cha mình đến tột cùng là dạng người thế nào. Người duy nhất có thể biết chính là dì họ. Rất nhanh, xe liền lái đến dưới lầu Trương Thanh Thục. Lâm Phàm mang theo Sở Sở hướng trên lầu tiến đến. Đi vào cửa nhà Trương Thanh Thục, Lâm Phàm đi lên trước gõ cửa. Cũng không lâu lắm, Trương Thanh Thục liền mở cửa phòng. Bà ta nhìn thấy ngoài cửa là Lâm Phàm và Sở Sở, trên mặt lộ ra nụ cười hỏi. Tiểu Phàm, Sở Sở, hai đứa chưa rời khỏi Thánh Thành Thị sao? Nhanh, vào nhà đi. Trương Thanh Thục đang đeo một cái tạp dề, hiển nhiên là đang ở trong phòng quét dọn vệ sinh. Bà ta lôi Sở Sở và Lâm Phàm vào trong phòng, rồi vội vàng rót hai chén nước. Dì họ, lần này cháu tới, có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Lâm Phàm ngồi xuống ghế salon, rồi đi thẳng vào vấn đề. Cha cháu, đến tột cùng là người như thế nào? Nói đoạn, Lâm Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Thục. Bà ta hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Phàm lại hỏi vấn đề này. Lần này ngược lại khiến bà ngẩn cả người. Bà ta đứng tại chỗ, lúng túng cười khó xử. Tiểu Phàm, sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Nhìn Trương Thanh Thục biểu lộ kỳ lạ, Lâm Phàm đáp. Cháu tò mò cha mình là người thế nào? Cháu thấy người hiểu rõ nhất hẳn là dì họ. Lâm Phàm nhìn thấy dì biểu lộ có chút phức tạp. Trương Thanh Thục nhíu mày, rồi khẽ thở dài một hơi nói. Ta đã sớm nghĩ, cháu sẽ có ngày hỏi về cha mình. Ai lại không tò mò cha mình hình dáng ra sao, đến tột cùng là người thế nào chứ? Trước đây không nói cho cháu chuyện liên quan tới cha, cũng là vì nếu không vì cha cháu, có lẽ mẹ cháu đã không chết sớm. Nói đến đây, Trương Thanh Thục khẽ lắc đầu, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Bà ta và mẹ Lâm Phàm từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Sau khi mẹ Lâm Phàm chết, hiển nhiên Trương Thanh Thục cũng đem cái chết của mẹ Lâm Phàm quy hết tội lên cha hắn. Cha cháu tên là Lâm Tinh Uyên, hai người quen biết nhau tại một núi hoang ở Bắc Ngoại Ô. Núi hoang Bắc Ngoại Ô? Lâm Phàm ngây ra hỏi, có phải ra khỏi thành tại Đông Hân Trấn không? Đúng, không sai. Trương Thanh Thục gật đầu. Lâm Phàm ngẩn người. Chỗ kia chính là vị trí thần kiếm Sơn Trang đã tọa lạc. Trương Thanh Thục nói, có một lần ta cùng mẹ cháu và vài người bạn đến đó dạo chơi. Hồi đó chúng ta còn trẻ, chỉ mới 17-18 tuổi. Đến chân núi kia, chúng ta lại bị một đám du côn lang bao vây. Sau đó cha cháu Lâm Tình Uyên xuất hiện. Ông ấy dễ dàng đuổi chạy những kẻ du côn lưu manh kia. Sau đó, mẹ cháu vừa thấy cha liền đã yêu, sau đó liền chủ động tìm Lâm Tinh Uyên, muốn tìm cách liên lạc, tìm cách theo đuổi. Nhưng Lâm Tinh Uyên một mực cự tuyệt, nói với mẹ cháu, hai người không cùng một thế giới. Sở Sở nghe được rất chân thành, liền phản phước nghe chuyện tình yêu xưa cũ, cô vội vàng truy vấn. Sau đó thì sao? Nhìn dáng vẻ của Sở Sở như vậy, Trương Thành Thục mỉm cười nói. Tục ngữ nói không sai, nam theo nữ cách ngọn núi, nữ theo nam cách tầng xa. Kim Sở Sở nghe xong, nhịn không được thấp giọng nói thầm. Nữ theo nam cách tầng xa? Đừng có ngắt lời. Lâm Phàm gõ trán cô, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trương Thành Thục. Dì nói tiếp đi. Ừ, Trương Thành Thục tiếp tục nói. Dù sao, mẹ cháu theo đuổi cha cháu một thời gian rất dài, cuối cùng bọn họ đã ở bên nhau. Dì họ, vậy theo dì cảm nhận, cha đối với cháu thái độ ra sao? Trương Thành Thục đáp. Ông ấy tất nhiên là vui mừng, khoảng thời gian đó, chúng ta đều rất vui mừng. Sau đó, lúc mẹ cháu mang thai, không hiểu sao ông ấy lại biến mất, không còn xuất hiện nữa. Lâm Phàm nghe vậy khẽ gật đầu. Sau đó không còn xuất hiện sao? Trương Thành Thục nói tới đây, đối với Lâm Phàm mà nói, đều là chuyện từ nhỏ hắn đã nghe được. Đối với hắn, cũng không phải là tin tức hắn muốn nghe. Trương Thành Thục nhìn Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, bà ngẫm nghĩ, sau đó mới chậm rãi nói. Ta có giữ một quyển nhật ký, mẹ cháu khi còn sống đã viết. Sau khi bà ấy chết, ta vẫn luôn giữ bên mình. Để ta đi lấy cho cháu. Có lẽ trong nhật ký, mẹ cháu sẽ ghi chép tỉ mỉ về cha mình. Cảm ơn dì họ. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Trương Thành Thục quay người đi vào phòng ngủ. Sau đó một lúc lâu mới từ trong phòng ngủ đi ra. Trương Thành Thục trong tay cầm một cái hộp nhỏ màu đen. Trên hộp dính đầy bụi. Phía trên là ổ khóa đã rỉ sét. Hiển nhiên, cái hộp này đã rất nhiều năm chưa từng mở. Trương Thanh Thục đem hộp đưa cho Lâm Phàm nói. Lúc đầu ta để ảnh cha mẹ cháu, còn có cả nhật ký ở bên trong, nhưng ổ khóa này đã hỏng rất nhiều năm rồi. Không sao đâu gì họ, cháu có cách mở ra. Lâm Phàm nhìn hộp trong tay đứng dậy. Vậy cháu xin phép về đây. Vội vã đi rồi sao, không mở lại ăn bữa cơm tối đã. Trương Thanh Thục ngây ra một lúc. Lâm Phàm lắc đầu đáp. Cháu còn có chuyện phải đi. Đi thôi, Sở Sở. Sở Sở lưu luyến không rời, cùng dì họ nói lời tạm biệt. Cô kỳ thật muốn ở lại ăn một bữa cơm với dì họ. Hai người nhanh chóng quay trở về nhà Lâm Phàm. Sau khi về đến nhà, hắn liền tiến vào phòng ngủ, nhốt mình ở trong phòng. Lâm Phàm nhìn hộp sắt trong tay, rất dễ dàng đem hộp sắt mở ra. Hắn nhìn trong hộp sắt, có một quyển nhật ký ố vàng, còn có vài tấm ảnh đã cũ. Lâm Phàm giơ ảnh chụp bên trong lên nhìn. Trong tấm ảnh là một người nam một người nữ, vẻ mặt tươi cười đứng cạnh một bụi hoa. Người nam nhìn gần khoảng 40 tuổi, còn người nữ thì hơn 20 tuổi. Đây chính là cha mẹ hắn. Lâm Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người trong tấm ảnh. Một lúc lâu sau, hắn mới cầm lấy nhật ký của mẹ khi còn sống viết lại. Hôm nay, chúng tôi ra ngoài dạo chơi ở ngoại thành, không cẩn thận gặp phải một đám du côn lưu manh, khiến tôi rất sợ hãi. Nhưng có một chú trung niên tên là Lâm Tinh Uyên đã cứu được chúng tôi. Tôi luôn cảm giác người trung niên này có khí chất đặc biệt, không giống với những người bình thường khác. Thậm chí có thể nói là siêu phàm thoát tục. Bạn bè xung quanh đều nói tôi là hoa si khi nhìn thấy một chú đẹp trai như vậy. Hôm nay tôi hẹn Lâm Tinh Uyên cùng đi xem phim, anh ấy đã không từ chối. Lâm Phàm đọc từng tờ trong quyển nhật ký. Bên trong quyển nhật ký này ghi chép toàn bộ quá trình, từ lúc hai người quen nhau cho đến khi yêu nhau, vô cùng tỉ mỉ chi tiết. Rất nhanh, Lâm Phàm đã thấy được nửa đoạn sau. Hôm nay đã tròn 3 năm, tôi và Tinh Uyên sống bên nhau. Không nghĩ tới, nhoáng một cái đã trôi qua nhanh như vậy. Gần đây Tinh Uyên thường xuyên gặp ác mộng, trong miệng còn thường xuyên nói một nơi tên là Côn Lôn Vực. Anh nói sớm muộn có một ngày, anh sẽ rời khỏi Khánh Thành Thị. Đi tới Côn Lôn Vực. Tôi muốn đi theo anh, nhưng anh nói chỗ đó rất nguy hiểm, không thể mang tôi theo được. Nhưng tôi có thể cảm giác được Tinh Uyên hẳn là có chuyện rất trọng yếu về Côn Lôn Vực. Tối thiểu nhất đối với anh ấy là cực kỳ quan trọng. Không biết anh còn có thể theo tôi bao lâu. Nếu anh đi Côn Lôn Vực thật, anh có còn trở về không? Côn Lôn Vực tới cuối cùng là nơi nào, anh cũng không chịu nói cho tôi biết. Hôm nay Tinh Uyên đưa tôi đi đến bệnh viện để kiểm tra. Tôi phát hiện đã có thai. Tinh Uyên vui vẻ vô cùng khi biết là sắp có con. Anh ấy rốt cuộc đã bỏ đi ý nghĩ, rời khỏi Khánh Thành Thị. Anh nói, sau này không đi đâu nữa, sẽ vĩnh viễn ở lại với mẹ con tôi. Lâm Phàm xem hết câu nói này, trong lòng cảm giác nặng nề. Cuối cùng cha mình vẫn đi, nhưng vì sao lại đi chứ? Hắn vội vàng hướng xuống tiếp tục xem. Hôm nay là thời điểm kiểm tra thai kỳ, có một tin tức không được tốt. Bác sĩ phát hiện tôi bị bệnh tim. Bác sĩ nói, bệnh này nhiều nhất chỉ có thể sống vài chục năm, đồng thời tuyệt đối không nên sinh con. Bằng không, bệnh tình sẽ chuyển biến xấu. Nếu sinh đứa bé này ra, sẽ rất nguy hiểm. Rất có thể tôi sẽ chết ở trong phòng sinh. Tôi vừa khóc rất lâu, Tinh Uyên cũng đã khuyên tôi. Anh nói để tôi từ bỏ đứa con này, trở về sau tình trạng cơ thể tốt hơn, sẽ có sau. Tôi biết, anh chỉ là đang an ủi tôi. Tình huống ra sao, bác sĩ đã nói rất rõ ràng. Nhưng tôi vẫn quyết định muốn có đứa con này. Vì vậy Tinh Uyên và tôi đã cãi nhau ầm ĩ một trận. Lần đầu tiên anh đã mắng tôi, tuyệt đối không cho phép tôi sinh con. Tôi biết, anh lo lắng bệnh tình của tôi sẽ chuyển biến xấu. Nhưng tôi biết mình không sống được lâu, nên càng muốn để lại cho Tinh Uyên một đứa con. Tối thiểu nhất, sau khi tôi chết đi, còn có người bầu bạn với anh. Gần đây, Tinh Uyên thường xuyên đi ra ngoài, nói là đi tìm kiếm phương pháp để chữa bệnh cho tôi. Nhưng mỗi lần trở về, anh đều rất thất vọng. Anh nói mình không làm được gì, không cứu được tôi. Nhưng kỳ thật tôi vẫn rất lạc quan. Sinh lão bệnh tử, làm sao tránh được? Đáng tiếc là không thể nhìn thấy đứa con trong bụng chào đời. Lại qua một đoạn rất dài, đột nhiên một ngày trong nhật ký ghi chép. Hôm nay đột nhiên có người tìm đến Tinh Uyên. Người này tôi không biết, nhưng tựa như là lão bằng hữu của Tinh Uyên. Hai người bọn họ đã lớn tiếng ầm ĩ một trận. Về sau Tinh Uyên có chút bất đắc dĩ tìm tới tôi, nói rằng anh muốn đi tới Côn Lôn vực, còn để lại cho con một miếng ngọc bội. Tôi đã hỏi Tinh Uyên vì sao lại muốn rời đi, nhưng Tinh Uyên không chịu nói, chỉ đáp lại, nếu thuận lợi sẽ trở về tìm tôi. Tôi hiểu anh rất yêu thương tôi, nếu không phải là chuyện đặc biệt gấp gáp, anh ấy sẽ không rời đi, nên tôi đã đồng ý để cho anh đi. Hôm nay đã được 6 tháng, kể từ khi Tinh Uyên đi, con trai đã sớm chào đời, còn rất ngoan, không ở trong bụng giày vò tôi nữa. Cũng không biết Tinh Uyên có thể sớm trở về không. Anh nhất định sẽ muốn cho con trai mở mắt ra là đã nhìn cha. Tên của con là Lâm Phàm. Đây là quyết định của Tinh Uyên trước khi đi. Anh nói, con trai của anh cả một đời sẽ sống được bình thường, an toàn, hạnh phúc. Tôi sắp không ổn rồi. Tinh Uyên vẫn chưa trở về. Con trai đã được mấy tháng, mặc dù tôi đã nhờ Thanh Thục về sau quan tâm tới con trai, nhưng luôn có chút không nỡ. Thằng bé này, mỗi ngày đều cắn đầu ngón tay mình. Tôi đúng là không nỡ xa con. Tiểu Phàm à, đoạn văn này cũng không biết về sau con có đọc được hay không. Có lẽ khi con trưởng thành, sẽ oán trách vì sao từ nhỏ không có cha mẹ bên cạnh chăm sóc. Thậm chí con sẽ hận cha mẹ. Nhưng con vĩnh viễn nhớ kỹ, cha mẹ đều rất yêu con. Trương Thanh Hà tuyệt bút. Đọc hết quyển nhật ký, Lâm Phàm ngồi ngơ ngác trên giường. Sắc trời bên ngoài đã dần tối đen lại. Hai mắt của hắn có chút phiếm hồng. Hắn có thể cảm nhận yêu thương rất sâu từ quyển nhật ký của mẹ đối với mình. Hắn cũng không nghĩ tới mẹ chết bởi vì sinh hắn rồi trở bệnh nặng. Hắn cũng không nghĩ tới mẹ mình chết sớm hoàn toàn là vì mình tăng thêm bệnh tình cho mẹ. Hắn cũng không nghĩ tới cha mình vẫn luôn một mực yêu thương mình, cũng không phải là loại người ý chí sắt đá bỏ rơi vợ con. Lâm Tình Uyên lúc trước bị vì con, thậm chí đã quyết định từ bỏ trở lại Côn Lôn vực. Lâm Phàm hít sâu một hơi, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn răng nghiến lợi nói, Côn Lôn vực. Đến tột cùng bên trong Côn Lôn vực có chuyện gì mà khiến cha ta phải bỏ vợ con, không thể không rời đi. Lâm Phàm trong ánh mắt lộ ra kiên quyết chỉ sắc. Cha ta chính là kiếm thánh cấp bậc cường giả, là người thế nào mà lại bị giết chết? Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, trong lòng ám đạo. Những chuyện này sớm muộn sẽ có một ngày. Chính hắn sẽ đích thân đi một chuyến tới Côn Lôn vực trong truyền thuyết, đem hết thảy điều tra thật rõ ràng. Lúc này Lâm Phàm, đối với chuyện cha mình bỏ đi đã tiêu tan. hắn hiện tại chỉ nghĩ sớm ngày điều tra ra, lúc trước cha của mình vì sao lại phải rời đi. Lâm Phàm lau đi nước mắt, sau đó đẩy cửa ra nhìn ngoài phòng. Sở Sở! Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Lúc này, Sở Sở nằm dài trên ghế salon, trên bàn trà đặt một ít bữa tối. Hiển nhiên là Sở Sở đói gần chết, đã gọi thức ăn ở bên ngoài, nhưng lần này ngược lại, một miếng cũng vẫn chưa ăn. Sở Sở nghe được giọng của Lâm Phàm, cô liền tỉnh lại, dụi mắt, nhìn về phía Lâm Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Lâm Phàm lão đại, anh ăn gì đi? Để tôi đi đem hâm lại những món ăn này nhé. Cô đói bụng sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Sở Sở khẽ lắc đầu. Cũng không đói quá. Vậy thì đi ra ngoài, mua thêm một ít bánh quy rồi đi. Lâm Phàm nói. Đi? Đi đâu? Sở Sở ngây ra hỏi. Thần Kiếm Sơn Trang. Lâm Phàm nói xong, nhanh chân hướng ngoài cửa đi ra ngoài. Hả? Sở Sở ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm. Cô nhìn ra được. Lúc này Lâm Phàm đã buông xuống chấp niệm đối với cha mình. Vâng, Sở Sở vội vàng gật đầu. Hai người đi ra ngoài, mua thêm một ít bánh quy bánh mì. Trên đường, Sở Sở cùng Lâm Phàm tùy tiện ăn một chút. Lần này bọn hắn đến, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Bọn hắn nhanh chóng tới được Thần Kiếm Sơn Trang. Trong màn đêm, hai người đi vào luyện võ trường của Thần Kiếm Sơn Trang. Lâm Phàm, lại đây. Sở Sở ánh mắt bức thiết nhìn Lâm Phàm nói. Cho anh. Nói đoạn, cô đem ngọc bội Lâm Tinh Uyên để lại cho Lâm Phàm đưa tới. Lâm Phàm khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy miếng ngọc bội. Ngay lúc miếng ngọc bội hoàn chỉnh nằm trong tay Lâm Phàm, hướng phòng ngủ trước đó của Lâm Tinh Uyên chuyển đến một hào quang màu tím. Lâm Phàm cùng Sở Sở liếc nhau một cái, nhanh chóng tiến lại, đi vào phòng ngủ, sau đó phát hiện bên trong lộ ra một cái hố nhỏ, hình dạng hố nhỏ vừa vặn cùng ngọc bội trong tay Lâm Phàm ăn khớp. Lâm Phàm đem ngọc bội đặt vào hố nhỏ, mặt đất chuyển đến tiếng vang máy móc chuyển động. Sau đó, xuất hiện một lối đi nối thẳng lòng đất. Lâm Phàm lão đại, đây là kiếm phổ và thanh kiếm cha anh lúc trước để lại cho anh. Nói đoạn, Sở Sở đem một thanh kiếm rỉ sét cùng một bản kiếm phổ đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm chuẩn bị đưa tay đón lấy. Chỉ trong nháy mắt, bên ngoài phòng ngủ, một đạo hắc ảnh cấp tốc tiến vào trong phòng, đem kiếm phổ cùng thiết kiếm cướp đoạt. Bóng đen lạnh giọng nói. Thật đúng là, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lâm Phàm cùng Sở Sở kinh hãi, bọn họ vậy mà không phát hiện bị người theo dõi. Người này cấp tốc xuất thủ, đánh Lâm Phàm cùng Sở Sở mỗi người một trường. Hai người chưa kịp phản ứng, liền bị hắn đánh hai trường bay ngược ra ngoài văng xuống đất. Lâm Phàm tức ngực khó sở, chịu không được, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi là ai? Sở Sở ôm ngực, cô nhìn trước mắt. Đột nhiên xuất hiện một cao thủ. Ai có thể ngờ tới, thời điểm này bỗng nhiên xuất hiện cường giả đẳng cấp như vậy. Phải biết, thực lực của hai người có thể không tốn nhiều sức, đem đánh bại, chỉ có thể là cường giả cấp bậc, lục địa thần viên cảnh giới. Lâm Phàm trầm mặt, nhìn người đứng trước mặt. Người này trẻ tuổi ước chừng 20 tuổi. Nhưng Lâm Phàm lại chú ý tới, trên trán của hắn mọc ra sừng đen nhánh. Ngươi là ma tộc. Lâm Phàm cho nháy mắt minh bạch. Ngươi là ma tướng ma tộc sao? Không sai. Thang Hỏa Ca khẽ gật đầu, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Không nghĩ tới Lâm Phàm ngươi còn sống. Nói đến, Thang Hỏa Ca phát hiện ra Lâm Phàm và Sở Sở cũng hoàn toàn là ngoài ý muốn. Dù sao, Giang Nam Thị là địa bàn của ma tộc. Đối với Thần Kiếm Sơn Trang, có dấu thần kiếm, Thang Hỏa Ca đã sớm nghe nói. Trong lúc này, ma tộc cũng điều động không biết bao nhiêu người tới điều tra qua. Kết quả đều không thu hoạch được gì. Về sau, người của ma tộc vô tình phát hiện ra hai người trẻ tuổi tiến vào Thần Kiếm Sơn Trang. Thang Hỏa Ca lập tức tò mò, để cho người ta tra một cái. Phát hiện hai người kia chính là Lâm Phàm cùng Sở Sở. Thang Hỏa Ca, mặc dù chưa từng gặp mặt Lâm Phàm, nhưng đã sớm nghe hai ma tộc tiến công, cũng là vì âm dương giới náo lên nội chiến. Lâm Phàm bị người của thế lực khác bức cho chết đi, lại thêm Lâm Phàm vẫn là đồ đệ của Vân Hạc. Thang Hỏa Ca phát hiện Lâm Phàm vẫn còn sống, hơn nữa còn trốn kỹ tại Khánh Thành Thị. Hắn liền tới Khánh Thành Thị, muốn như không có, hắn cũng có thể bắt Lâm Phàm cùng Sở Sở để áp chế Dung Vân Hạc. Lúc này, sắc mặt của Lâm Phàm cực kỳ khó coi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại bị tên này để mắt. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói, người muốn gì? Thang Hỏa Ca ha ha cười nói, Yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết hai người. Ta còn muốn cùng các ngươi để giải quyết Dung Vân Hạc. Nói đoạn, Thang Hỏa Ca nhìn thoáng qua kiếm phổ, cùng thiết kiếm loang lổ vết gì. Hắn khẽ nhíu lại lông mày. Hắn không biết bản kiếm phổ cùng thanh thiết kiếm này đến tụt cùng là để làm gì. Nhưng hắn cũng chú ý, vừa rồi lúc Sở Sở đem hai thứ đổ này giao cho Lâm Phàm, biểu lộ vô cùng nghiêm trọng. Hắn theo bản năng liền cho rằng đây nhất định là đồ tốt nên mới xuất thủ để cướp đoạt. Nhưng hắn càng cảm thấy hứng thú. Thanh thần kiếm này mở ra mật đạo. Lúc này, Lâm Phàm cùng Sở Sở liếc nhau một cái. Hai người ăn ý mười phần, chẳng nháy mắt, Lâm Phàm cùng Sở Sở khẽ động. Thang Hỏa Ca đứng tại chỗ, nhìn bộ dáng của hai người cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ còn muốn đấu với ta? Các người quá ngây thơ. Địa tiền cảnh, người xưa gọi là lục địa thần tiên, cùng giải tiên cảnh hoàn toàn không phải tồn tại cùng một lượng cấp. Nhưng Lâm Phàm và Sở Sở cũng không công kích Thang Hỏa Ca. Sở Sở trực tiếp nhảy vào mật đạo. Lâm Phàm nhanh chóng, một tay bắt lấy ngọc bội trong hố nhỏ ra. Phiến đá cơ quan mật đạo nhanh chóng đóng lại. Lâm Phàm cũng nhảy xuống phiến đá, trong nháy mắt bế quan. Ta... Thang Hỏa Ca ngây ngốc đứng tại chỗ mật đạo tăm tối. Lâm Phàm có thể cảm giác được phía trên chuyển đến cường đại pháp lực ba động. Hiển nhiên Thang Hỏa Ca không ngừng công kích mật đạo. Nhưng cho dù Thang Hỏa Ca là địa tiên cảnh cường giả, cũng hoàn toàn không cách nào phá vỡ được sàn nhà này. Lúc này, phía trên chuyển ra giọng nói của Thang Hỏa Ca. Hai tên khốn kiếp, ta không có thể chịu được mấy ngày. Chờ đó cho ta, ta nghĩ biện pháp phá mở phiên đạo cực kỳ của các ngươi. Bên trong mật đạo chật hẹp, hai người dính chặt vào nhau cùng một chỗ. Hai người vội vàng tách nhau ra, chẳng diện thoáng có chút xấu hổ. Sở Sở mặt hơi đỏ ho khan một tiếng. Lâm Phàm lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cô vội vàng nói sang chuyện. Lâm Phàm lo lắng nhìn thoáng qua đỉnh đầu nói. Tên Thang Hỏa Ca nói không, chúng ta không ăn không uống, chỉ sợ nhịn không được mấy ngày. Sở Sở lúc này thần bí cười hề hề. Từ trên người của cô lấy ra không ít đồ ăn vặt. Anh nhìn đi, bình thường tôi sợ bị đói nên mang theo không ít đồ ăn trong người. Chúng ta vẫn có thể chống đỡ được mấy ngày. Sau khi ăn hết thì sao đấy? Lâm Phàm hỏi. Sở Sở sở gáy thì tính tiếp. Mà nói lại, không chừng có thể bên trong mật đạo có cửa ra khác thì sao? Khả năng này rất nhỏ. Có lẽ lúc trước cha tôi dùng để cất giữ thần kiếm bên trong thần kiếm sơn trang. Vật quý giá như vậy, tự nhiên đầu chúng ta hẳn là đường ra duy nhất. Lâm Phàm trầm ngâm một lát rồi nói. Huống hồ, Thang Hỏa Ca chỉ sợ có thể mở cửa này vào bất cứ lúc nào. Nhiều năm như vậy, không ai có nhiên Thang Hỏa Ca sẽ giữ canh cửa để giết đi. Ở lại bên trong, Thang Hỏa Ca cũng có khả năng rất lớn, sẽ mở ra cửa vào mật. Liền xem như Thang Hỏa Ca không cách nào tiến đến. Hai người ở trong này chỉ có từng ấy đồ ăn, sao đủ để chống đỡ được mấy ngày đây? Đi bước nào hay bước ấy, cứ xuống xem trước thế nào đã. Chỉ trong tay của Lâm Phàm còn cầm theo một cái đèn pin. Hắn đi ở phía trước, mang theo Sở Sở, chậm rãi hướng ám đại phía dưới đi đến. Ở trong này rất khô ráo, cũng không ẩm ướt. Bên trong vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Lâm Phàm cùng Sở Sở. Hai người rất nhanh, liền chạy tới một gian mật thất. Căn mật thất này hình vuông cũng không lớn. Dưới đất dùng phiến đá màu xanh trải thành. Chính giữa sàn nhà cắm một thanh trường kiếm cổ pháp. Thanh trường kiếm này giống với thanh trường kiếm trước đó Sở Sở định đưa cho Lâm Phàm, cũng loang lổ vết gì. Lâm Phàm cũng chú ý tới trên vách tường xung quanh mật thất đếm không hết vết kiếm. Nơi này sao lại có, hẳn là chỗ lúc trước cha tôi đã luyện kiếm. Mặc kệ những vết kiếm này, ánh mắt của hắn khóa chặt bên trên thiết kiếm loang lổ vết gì. Hắn chậm rãi đi tới thiết kiếm trước mặt, đưa tay bắt lấy chuôi kiếm, muốn đem chuôi kiếm dưới mặt đất rút ra. Nhưng chuôi kiếm này vậy mà không nhúc nhích chút nào. Cái này... Lâm Phàm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sao vậy? Sở Sở cũng tới bên cạnh sở lấy cằm rồi mở miệng hỏi. Thanh kiếm này có khi nào lại giống Nhật Nguyệt thần ơi rơi vào thanh kiếm này? Nhưng kiếm vẫn cắm trên mặt đất không có phản ứng. Anh làm gì vậy? Sở Sở một mặt hiếu kỳ hỏi. Không phải có giận nhận chủ này sao? Lâm Phàm dạo qua một vòng quanh thiết kiếm không có phản ứng. Thử miếng ngọc bội xem sao? Sở Sở lúc này nhắc nhở. Chúng ta có thể phát hiện mật thất, chính là công lao của ngọc bội. Anh thử xem. Lâm Phàm đem ngọc bội ra, Khối ngọc bội này lúc hợp thành một, Lâm Phàm kỳ thật vẫn chưa có thời gian nhìn kỹ. Trên ngọc bội điêu khắc đầy hoa văn phức tạp. Hắn cầm miếng ngọc bội, ngón tay vừa mới cắn nát, không cẩn thận dính vào ngọc bội. Đột nhiên, trong ngọc bội tách ra ánh sáng nhàn nhạt. Thanh thiết kiếm loang lổ vết gì, đột nhiên tách ra hào quang chói sáng mà nhìn xuống vực sâu, phảng phất có long bản nằm. Trên thần kiếm còn viết bốn chữ: Thất Tinh Long Uyên. Thất Tinh Long Uyên. Lâm Phàm nhìn thanh kiếm Thất Kinh Long Uyên, không nghĩ tới thanh kiếm này lại là một trong bảy đại thần kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều có lai lịch phi phàm. Thanh kiếm Thất Tinh Long Uyên trong truyền thuyết thần kiếm là từ Âu Dã Tử cùng hai vị tướng tài Tinh Hoàn Liệt, nên có tên là Thất Tinh. Thời điểm thành kiếm, nhìn xuống thân kiếm là cự long bản nằm, cố xưng là Thất Tinh Long Uyên. Thất kiếm Thất Tinh Long Uyên. Lâm Phàm từ từ tiến lên, đưa tay bắt lấy kiếm đem rút ra. Lúc này, Thất Tinh Long Uyên kiếm lại có chút chấn động lên. Lâm Phàm có thể cảm nhận được Thất Tinh Long Uyên muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Hắn biết, bảy đại thần kiếm đều không phải là phàm vật. Bọn chúng sẽ lựa chọn chủ nhân của mình. Người không có tư cách sử dụng, bọn chúng cũng không thừa nhận. Lâm Phàm cường đại kiếm ý, hướng Thất Tinh Long Uyên kiếm áp mà đi. Nhưng căn bản ép không cần. Thậm chí ngự kiếm thuật phối hợp với long khí, thực lực của hắn càng sâu hơn lúc trước. Sử dụng chuôi Thất Tinh Long Uyên kiếm, tất cả đều là dựa vào công lao của ngọc bội, cũng không phải do thực lực của mình để cho chuôi kiếm này thần phục. Lâm Phàm trong lòng có chút trầm xuống, hắn nhìn chuôi kiếm trong tay, trong lòng không khỏi cảm khái, hổ là thần kiếm. Lâm Phàm có thể cảm nhận được Long Nguyên bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, một cỗ pháp lực hình thành bóng người xuất hiện. Đây chính là Lâm Tinh Uyên lúc còn trẻ. Thời điểm Lâm Tinh Uyên lưu lại pháp lực này, ông ta vẫn còn trẻ, nhìn chỉ tầm ngoài 20 tuổi, toàn thân mặc áo trắng. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, cho dù là lưu lại một cái bóng mờ, rất khó tìm tới. Đây, đã tìm được thanh kiếm, chứng tỏ ngươi hoàn toàn chính xác, vận khí vô cùng tốt đến bảo tạc. Nhưng người bình thường, không thể nào để Thất Tinh Long Uyên nhiệm chủ. Hãy nhìn vô số vết kiếm trên vách tường này. Đây là nơi Lâm Tinh Uyên ta đã ngộ kiếm. Nếu ngươi có thể từ đó ngộ ra một hai kiếm đạo, liền có thể nhân kiếm hợp nhất. Này, loại cảm giác này rất vô vị. Lâm Tinh Uyên trong ánh mắt lại lộ ra vẻ thân thiện. Cũng may ta tìm được Côn Luân Vực, ta lập tức sẽ tiến về Côn Luân Vực. Ngươi đạt được thanh kiếm này là may mắn của ngươi. Nếu có cơ hội gặp được ta, phải mời ta uống một bữa rượu. Nói xong, hình ảnh pháp lực Lâm Tinh Uyên lưu lại dần dần biến mất không thấy nữa. Ái nói đến Lâm Phàm lão đại, anh và cha lúc còn trẻ quả thực là giống nhau như đúc. Lâm Phàm trên mặt mỉm cười gật đầu không ngừng. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Lâm Phàm, Sở Sở minh bạch Lâm Phàm lần này thực sự đã tiêu tan u buồn. Nói trở lại, cha tôi 200 năm trước đã đi Côn Luân Vực, sao có thể sống tới 200 năm sau để quen biết mẹ tôi? Lâm Phàm kỳ quái nói. Sở Sở trợn nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm lão đại, anh không biết thật hay là giả không biết. Trở thành giả tiên cảnh, tuổi thọ có thể đạt tới 200 năm. Nếu xưng là kiếm thánh, tuổi thọ có thể đạt 500 năm. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm gật đầu, hắn nhìn xung quanh vách tường trầm mặc lại. Lâm Phàm lão đại liều một phen. Đương nhiên, cho dù hắn luyện thành nhân kiếm hợp nhất, liên thủ với Sở Sở, chỉ sợ cũng khó là đối thủ của Thang Hỏa Ca. Người ta dù sao cũng đã đạt tới địa tiên cảnh. Lúc này, Lâm Phàm ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt hướng bốn phía trên vết kiếm vách tường chăm chú nhìn an. Dương Vân Hạc ngồi trong thư phòng, trong tay đang cầm sách đọc. Mặc dù ma tộc bắt đầu giao chiến với âm dương giới, nhưng trong khoảng thời gian này, Dương Vân Hạc lại lạnh nhạt, cũng không mảy may tức giận. Cộc cộc cộc! Bên ngoài thư phòng chuyển đến tiếng đập cửa. Vào đi! Dương Vân Hạc không ngẩng đầu, nghe được tiếng mở cửa hỏi. Hạ tướng quân, có chuyện gì sao? Cũng chỉ có Hạ Ngọc Long ở thời điểm này đến tìm hắn. Những giải tiên cảnh cường giả bên trong Thương Kiếm Phái, trên cơ bản, duy chỉ có Hạ Ngọc Long là ngoại lệ. Hạ Ngọc Long đi vào thể ngăn lại, bọn hắn nói đây là mệnh lệnh của Thang Hỏa Ca. Dương Vân Hạc ha ha nở nụ cười nói, không cần cùng bọn chúng phân tranh nhiều như vậy, bọn chúng muốn lập công, cứ để cho bọn chúng lập. Hạ Ngọc Long có chút không hiểu, đại nhân, tên Thang Hỏa Ca kia cũng quá hỗn trướng, đoạt quyền của ngài. Nói đến đây, Hạ Ngọc Long bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chính bản thân hắn phía sau cũng không có thế lực, chỉ là được Ma Vương đại nhân nhìn chúng, lúc này mới để người đối với hắn trung thành tuyệt đối, toàn bộ tới Thương Kiếm phái. Đừng tiếp tục chú ý, chúng ta nên làm gì thì cứ làm. Dung Vân Hạc nở nụ cười được vị trí của hắn. Bây giờ Lâm Phàm đang ở Khánh Thành Thị. Lúc này, đại lượng cao thủ bị Thang Hỏa Ca đều đến Khánh Thành Thị. Xảy ra chuyện gì? Dung Vân Hạc trong nháy mắt chăm chú lên, không còn dáng vẻ vừa rồi, không liên quan tới mình treo lên thật cao nữa. Hạ Ngọc Long thấy Dung Vân Hạc đột nhiên quan tâm liền đáp. Cái này cũng không rõ ràng. Dung Vân Hạc thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Nếu thật sự đi Khánh Thành Thị, như vậy không hề nghi ngờ. Có thể để Thang Hỏa Ca điều động nhiều cao thủ như vậy, đi đối phó người cũng chỉ có Lâm Phàm. Dung Vân Hạc trong lòng sốt ruột, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Bây giờ trong ma tộc, duy nhất có thể nghe mình nói cũng chỉ có Hạ Ngọc Long. Huống chi, Thang Hỏa Ca vốn đang hoài nghi mình muốn phản bội ma tộc. Nếu mình từ trong Thang Hỏa Ca cứu Lâm Phàm, Thang Hỏa Ca nhất định sẽ mượn lý do này để đối phó với mình. Đại nhân, thế nào? Hạ Ngọc Long nhìn mặt Dung Vân Hạc, không lộ ra âm tình bất định. Không có gì. Dung Vân Hạc nhíu mày đáp. Để người ngài tin cần lập tức thả ra tin tức, nói thần kiếm Sơn Trang xuất thế. Thần kiếm xuất thế? Hạ Ngọc Long ngây ra một lúc rồi hỏi. Chúng ta đây là muốn... Ngài đừng quan tâm. Nhanh đi, mau chóng để tin tức này truyền đến tai những người âm dương giới. Vâng. Hạ Ngọc Long trùng điệp gật đầu. Chính Dung Vân Hạc không tiện xuất thủ, chỉ có đem cục diện Khánh Thành Thị đảo loạn mới được. Thần kiếm của thần kiếm Sơn Trang xuất thế, nhất định sẽ dẫn tới vô số cường giả âm dương giới tiến đến. Thành thần kiếm này, theo một ý nghĩa nào đó, so với Nhật Nguyệt thần kiếm, càng có lực hấp dẫn. Không biết bao nhiêu người muốn có được thanh thần kiếm này. Bởi vì lúc trước, trang chủ thần kiếm Sơn Trang trở thành kiếm thánh trong truyền thuyết. Rất nhiều giải tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí địa tiên cảnh cường giả đều muốn có được thanh thần kiếm này. Chủ yếu, bọn hắn cho rằng bên trong thần kiếm Sơn Trang, nói không chừng vị trang chủ cường đại kia còn lưu lại phương pháp xưng là kiếm thánh. Đến lúc đó, vô số cao thủ tiến về Khánh Thành Thị, cục diện vừa loạn, Thang Hỏa Ca cũng sẽ có ít nhiều phải bận tâm. Ta cũng chỉ có thể thả ra những tin tức này để giúp hỗ trợ thôi. Dung Vân Hạc một mặt bất đắc dĩ nói. Nhưng hắn ngược lại là rõ ràng, đồ đệ mình có chút am hiểu đục nước béo cò. Cho dù bị Thang Hỏa Ca đối phó, chỉ cần cục diện bắt đầu loạn, khẳng định có phương pháp đào tẩu. Dung Vân Hạc trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Hạ Ngọc Long từ ngoài cửa trở về, nói với Dung Vân Hạc. Đại nhân cứ yên tâm, đã an bài xong xuôi, đều là những người tin cần. Ừ, Dung Vân Hạc nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo phải dựa vào tạo hóa của hắn. Thuộc hạ xin cáo lui, Hạ Ngọc Long nói. Dung Vân Hạc tâm loạn như ma tiếp tục ngồi đọc sách. Qua một giờ, Hạ Ngọc Long sắc mặt đại hỉ đi vào trong thư phòng. Dung đại nhân, ngài quả nhiên liệu sự như thần, Thang Hỏa Ca bọn hắn, chính xác là đang ở trong thần kiếm Sơn Trang. Dung Vân Hạc nghe xong, khóe miệng giật một cái, nhịn không được hỏi. Ngài nói gì? Trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, Lâm Phàm tuyệt đối đừng ở nơi đó, nếu không, lần này lại bị chính mình hố chết. Nhìn thấy Dung Vân Hạc dáng vẻ yên lặng cầu nguyện, Hạ Ngọc Long kỳ quái nhìn chằm chằm. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra nói. Đoán mò thôi. Ngài đúng là khiêm tốn. Hạ Ngọc Long lúc này đối với Dung Vân Hạc càng là có chút bội phục. Trong ánh mắt, thậm chí đều lộ ra mấy vẻ sùng kính. Dung Vân Hạc nhìn Hạ Ngọc Long nhìn chằm chằm mình, trên mặt chỉ có thể là lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cái này còn có thể biết giải thích thế nào đây? Hắn phân phó nói. Phái thêm một số người đi thần kiếm Sơn Trang bên kia, hảo hảo điều tra một phen, xem đến tột cùng là tình huống thế nào đi. Hạ Ngọc Long gật đầu đáp. Ta sẽ đi làm ngay. Nói đoạn, hắn quay người đi ra khỏi thư phòng. Lúc này, tin tức thần kiếm xuất thế như là virus, trong nháy mắt, một truyền mười, mười truyền trăm. Mặc dù sự tình thần kiếm Sơn Trang đối với rất nhiều tu sĩ tầng dưới chót âm dương giới mà nói, cực kỳ lạ lẫm, thậm chí chưa từng nghe qua. Nhưng phàm là thế lực hơi lớn một chút, đều mơ hồ biết thần kiếm Sơn Trang tồn tại. Nhưng 200 năm đến, không ngừng có từng thế lực tiến về thần kiếm Sơn Trang, muốn tìm kiếm được thanh thần kiếm. Đáng tiếc, từ đầu tới cuối đều không thu hoạch được gì. Nhưng bây giờ, lại có tin tức truyền ra, thần kiếm sắp xuất thế. Tin tức này không chỉ truyền đến tai các thế lực thủ lĩnh, thậm chí còn truyền đến tai không ít tán tu cường giả. Rất nhiều thế lực sau khi nghe được tin tức này liền bắt đầu hướng Khánh Thành Thị tiến đến. Hấp dẫn những người này không chỉ là bản thân thần kiếm, còn có trang chủ thần kiếm Sơn Trang đã từng tu luyện công pháp. Lâm Phàm cùng Sở Sở đương nhiên không biết tình huống ở bên ngoài. Lúc này, hắn đang ngồi tại mật thất trên sàn nhà. Hắn không ngừng quan sát lấy những vết kiếm ở trên vách tường. Lâm Phàm lão đại, anh ngồi dưới đất nhìn đã nửa ngày, còn không nhìn ra cửa đạo sao? Sở Sở ở một bên hiếu kỳ dò hỏi. Lâm Phàm khẽ nhún vai. Cô cho rằng thế nào? Nếu dễ dàng bị tôi nhìn thấu mới là có quỷ. Đơn giản tương tự chính là có thể đem vết kiếm trên vách hiểu thành đề toán đại học. Mà Lâm Phàm là trình độ học sinh tiểu học, mặc dù đề mục bày ra ở trước mắt hắn, nhưng muốn từ đó lý giải hàm nghĩa lại khó càng thêm khó. Cái này cùng thiên phú không liên quan. Bên trong những vết kiếm có ẩn hàm kiếm ý quá mức cường đại. Cho dù một vết kiếm trên vách tường, Lâm Phàm có thể cảm nhận được kiếm ý trong đó ẩn chứa kinh khủng tới cực hạn. Lâm Phàm nhịn không được, chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí. Đúng là quá khó khăn. Hắn đột nhiên não hải khẽ động, đi từ từ đến đầu vết rách trước đó, đưa tay tại những vết kiếm này bắt đầu chạm vào. Sở Sở đứng sau lưng Lâm Phàm, mặc dù hiếu kỳ Lâm Phàm phát hiện điều gì, nhưng cô cũng không mở miệng hỏi. Cô sợ chặn mạch suy nghĩ của hắn, mà chỉ lặng lặng đợi sau lưng của Lâm Phàm. Lúc này phòng ngủ phía trên mật đạo, Thang Hỏa Ca ngồi xếp bằng trên giường. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào vị trí lối vào mật đạo. Thang Hỏa Ca tâm tình lúc này có chút hỏng bét. Hắn phát hiện, cho dù thực lực của hắn, vậy mà không có cách nào đem cửa mật đạo này phá mở. Hắn là địa tiên cảnh cường giả, mà sàn nhà vẻn vẹn chỉ là một miếng sàn nhà mà thôi. Thang Hỏa Ca hít sâu một hơi, rồi híp hai mắt lại. Trong ánh mắt của hắn lộ ra lãnh ý. Ta không tin, các ngươi có thể cùng ta chống đỡ được bao lâu? Thang Hỏa Ca nói, rồi hừ lạnh một tiếng. Lúc này phòng ngủ bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân lộn xộn. Thang Hỏa Ca ngẩng đầu nhìn lại, năm cao thủ giải tên cảnh ma tộc từ ngoài cửa đi đến. Bọn hắn đi vào trước mặt Thang Hỏa Ca, rồi cung kính nói, bái kiến Thang đại nhân. Các ngươi đã tới. Thang Hỏa Ca mặt không biểu tình nói, các ngươi chuẩn bị cùng ta liên thành thiên ma đại trận. Cái gì? Năm giải tiên cảnh cao thủ ma tộc đều là tâm phúc thủ hạ của Thang Hỏa Ca. Đột nhiên bị hắn gọi tới nơi này, trong lòng bọn hắn cũng có chút mơ hồ. Không biết Thang Hỏa Ca định làm những gì. Lúc này nghe Thang Hỏa Ca nói vậy, bọn hắn càng là kinh ngạc. Thiên ma đại trận là những người liên thủ mà thành. Nếu từ Thang Hỏa Ca chủ đạo, năm người giúp cầm phía dưới, chỗ uy lực phóng thích ra có thể đạt tới một kích toàn lực địa tiên cảnh đỉnh phong. Trong đó, một cao thủ giải tiên cảnh hỏi, Thang đại nhân, chúng ta thành thiên ma đại trận là muốn làm gì? Nơi này hoang tàn vắng vẻ, càng không có địch nhân. Thang Hỏa Ca chỉ vào lối vào mật đạo nói, hai người cùng ta hợp lực, đem khối sàn nhà này cho anh mở. Ta... Nằm giải tiên cảnh cao thủ, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Thiên ma đại trận cũng không phải muốn sử dụng liền có thể sử dụng được. Một khi sử dụng, năm giải thiên cảnh cao thủ sẽ hao phí không ít tinh huyết. Tối thiểu nhất cũng sẽ suy yếu một tháng mới có thể thong thả lại sức. Lúc này, lại vừa cùng âm dương giới khai chiến, hao phí lớn đại giới, cũng chỉ để phá một miếng sàn nhà thôi sao? Nếu không phải mấy người bọn họ đều là tâm phúc của Thang Hỏa Ca, hắn há có thể đáp ứng được loại yêu cầu này. Nhưng năm người đều do Thang Hỏa Ca bồi dưỡng lên, thuộc về tâm phúc bên trong tâm phúc. Vâng. Năm người quay xung quanh tại cửa vào mật đạo. Bọn hắn cùng nhau xuất ra chủy thủ, cắt lòng bàn tay của mình. Máu tươi từ trong vết thương bàn tay chảy xuôi ra. Những máu tươi này tích rơi trên mặt đất, vậy mà bắt đầu chuyển động, tạo thành một huyết phù khổng lồ. Năm người an vị xung quanh huyết phù. Lực lượng năm giải tiên cảnh cao thủ không ngừng chạy vào bên trong huyết phù. Huyết phù cũng không ngừng quay cuồng lên. Tất cả cùng nhau đưa tay giơ lên. Thiên ma đại trận, lên! Năm người cùng hô. Dứt lời, mặt đất có chút rung chuyển. Năm người trên thân đã tuôn ra vô số ma khí đèn nhánh. Ma khí bàng bạc, trực tiếp chui vào bên trong huyết phù. Thang Hỏa Ca cũng trợn to hai mắt. Hắn nhảy lên một cái, bay đến đỉnh đầu của năm người. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm trên mặt đất, hử lạnh một tiếng nói, ta không tin, đường đường thăng hỏa ca ta, cộng thêm 5 giải tinh cảnh cao thủ, tạo thành thiên ma đại trận. Ngay cả một miếng sàn nhà, trang chủ thần kiếm sơn trang, mà cũng không phá được. Nói đoạn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đánh ra. Oanh! Chấn động đất rung núi chuyển lắc lư, tiếng nổ mạnh to lớn, chỉ sợ cả ngọn núi đều có thể nghe được. Thiên ma đại trận ra chỉ phía dưới, uy lực một chưởng này của thăng hỏa ca đã đạt tới một kích toàn lực, địa tiên cảnh đỉnh phong. Kể cả cao thủ địa tiên cảnh đỉnh phong cũng không dám đón đỡ một chưởng này, cũng phải lựa chọn nhượng bộ lui binh. Nhưng sàn nhà dưới một chưởng này, vậy mà không bị đánh nát, chỉ bị nứt ra vết rách nhỏ như sợi tóc. Làm sao có thể? Thằng hỏa ca con người co rụt lại, bọn hắn hợp lực sử dụng thiên ma đại trận, thậm chí ngay cả một miếng sàn nhà đều không thể đánh nát được. Nói đùa gì chứ? Chính mình phối hợp thêm 5 giải tiên cảnh cường giả, sử dụng thiên ma đại trận, vậy mà không cách nào đánh nát được phiến đá. Phiến đá đến tột cùng là làm bằng gì chứ? Khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng. Thằng hỏa ca toát ra vẻ không dám tin. Hắn đương nhiên cũng đã từng nghe nói truyền thuyết trang chủ thần kiếm Sơn Trang. Cũng biết trang chủ thần kiếm Sơn Trang lúc trước lấy sức của một mình đánh cho toàn bộ người âm dương giới không thể địch nổi. Lúc trước, khi hắn nghe nói tới truyền thuyết này, thậm chí còn chẳng đáng cười một tiếng. Đường đường là âm dương giới lớn như vậy, lại bị một người đánh cho đánh bại. Nhưng lúc này, thang hỏa ca đứng tại phòng ngủ Lâm Tinh Uyên, lại cảm thấy Lâm Tinh Uyên thật vô cùng kinh khủng. Hắn chỉ lưu lại một miếng sàn nhà, mà bọn hắn đã phải hao phí khí lực to lớn như vậy, không cách nào có thể đánh nát được. Người này khủng bố tới mức nào chứ? Chỉ ngẫm lại, thang hỏa ca đều cảm giác có chút tê cả da đầu. Nhưng hắn vẫn như cũ, không chịu dễ dàng buông tha. Hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt toát ra vẻ không cam lòng. Tiếp tục! Nói đoạn, hắn duy trì lấy thiên ma đại trận, một chưởng tiếp một chưởng, hiến phía dưới sàn nhà đánh tới. Mà phía dưới mật đạo, Lâm Phàm và Sở Sở lúc này cũng cảm nhận được tiến công phía trên. Toàn bộ mặt đất rung chuyển không ngừng, phía trên càng không ngừng tản mát ra khí tức, làm cho người cảm giác kinh khủng. Xem ra thang hỏa ca đã bắt đầu tiến công. Lâm Phàm trên mặt toát ra vẻ lo lắng. Sở Sở đứng bên cạnh nhịn không được hỏi. Lâm Phàm lão đại, làm sao đây? Còn có thể làm sao? Chỉ có thể là hy vọng chống đỡ một hồi, nhìn xem có chuyển cơ hay không. Lâm Phàm nhíu lông mày thật chặt. Hắn cũng cảm thấy thời gian không đợi người, nhất định phải mau sớm cảm ngộ kiếm đạo trước mắt mới được. Hắn vừa rồi đi sở những vết kiếm này, muốn tự mình cảm nhận phần kiếm ý. Lúc này Lâm Phàm đứng tại chỗ, cho dù là phía trên không ngừng chuyển đến tiếng vang như sấm, cũng không ảnh hưởng chút nào tới trạng thái của hắn. Ánh mắt của Lâm Phàm không ngừng quét đến những vết kiếm này, sau đó hắn nhắm chặt hai mắt lại. Xung quanh mặt đất rung động, tiếng ầm ầm dậy đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn mở hai mắt ra, phát hiện chính mình đang ở một nơi đen tối, đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón. Lúc này, thân ảnh của Lâm Tinh Uyên xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Tinh Uyên lúc này ở nụ cười, phảng phất như nói với Lâm Phàm, hãy nhìn kỹ. Sau đó, Lâm Tinh Uyên cầm trường kiếm trong tay, vùng lên kiếm quyết. Lâm Phàm mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào kiếm trong tay Lâm Tinh Uyên, không ngừng nhớ kỹ chỗ kiếm pháp cho mình vung vẩy ra. Lâm Tinh Uyên mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô biên kiếm ý. Lúc này bên trong tay của Lâm Phàm cũng xuất hiện Thất Tinh Long Uyên kiếm. Hắn làm theo kiếm pháp Lâm Tinh Uyên xuất ra. Lâm Tinh Uyên một kiếm đâm ra, Lâm Phàm cũng một kiếm đâm ra. Lâm Tinh Uyên một kiếm đảo qua, Lâm Phàm cũng một kiếm đảo qua. Bên trong mật thất, Sở Sở trốn đến một chỗ hẻo lánh. Cô nhìn thấy Lâm Phàm đột nhiên nhắm hai mắt lại, sau đó trong mật thất bỗng nhiên thi triển ra kiếm quyết. Trường kiếm trong tay Lâm Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng có một cỗ vận vị trong đó. Sở Sở hai mắt toát ra vẻ mừng rỡ. Lâm Phàm đem kiếm pháp Lâm Tinh Uyên vùng vẩy thi triển toàn bộ một phen. Thi triển xong bộ kiếm pháp này, Lâm Phàm đứng tại chỗ, hai mắt nhắm lại, chậm rãi cảm ngộ bộ kiếm quyết này. Bộ kiếm quyết này quá mức thâm ảo, nếu không phải là có những kiếm quyết này làm chỉ dẫn, dạy bảo, Lâm Phàm tự nhận cũng rất khó đọc được. Nhưng một bộ kiếm quyết này cũng không giống ngự kiếm thuật, là dùng để chiến đấu đối địch kiếm quyết. Bên trong bộ kiếm quyết càng nhiều hơn chính là cảm ngộ tu luyện đối với kiếm đạo. Lâm Phàm biết Giai đoạn tu luyện trước, càng nhiều hơn chính là cần cường đại kiếm thuật hoặc là pháp lực mạnh mẽ. Nhưng về sau, tu kiếm thì cần ngộ kiếm đạo, giống như tu Phật, cần ngộ Phật đạo. Lúc này, Sở Sở nghe Lâm Phàm cách đó không xa đang lẩm bẩm một mình. Cô hiếu kỳ đi lên nghe, muốn xem là Lâm Phàm đang nói gì. Lâm Phàm nhắm hai mắt, nắm thật chặt trong tay Thất Tinh Long Uyên kiếm. Xung quanh, không khí mãnh liệt kiếm khí quay xung quanh thân thể của Lâm Phàm. Lâm Phàm mở ra hai mắt, nhìn chằm chằm vào Thất Tinh Long Uyên kiếm. Thất Tinh Long Uyên kiếm cũng tách ra ánh sáng nhàn nhạt, vô số kiếm khí từ thể nội của Lâm Phàm không tự chủ bắn ra. Kiếm thành. Chầm tích tắc, Sở Sở cảm giác cỗ khí chất trên thân Lâm Phàm bỗng nhiên thay đổi. Lúc này Lâm Phàm cảm giác được trong cơ thể của mình có một loại cảm giác huyền diệu. Thất Tinh Long Uyên kiếm trong tay phảng phất là một bộ phận trong cơ thể của hắn. Lâm Phàm tâm ý khẽ động, Thất Tinh Long Uyên kiếm cũng trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể của hắn. Lâm Phàm lão đại, anh thành công rồi sao? Kim Sở Sở ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm. Ừ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, cảm khái nhìn những vết kiếm xung quanh. Những vết kiếm bên trong ẩn chứa kiếm khí, chính hắn nhiều nhất chỉ lĩnh ngộ được một hai thành. Nếu lĩnh ngộ toàn bộ được những kiếm ý này, chỉ sợ có thể đạt tới kiếm đạo tối cao, trở thành kiếm thánh. Vậy được, chúng ta ra ngoài xử lý Thang Hỏa Ca. Sở Sở một mặt vui vẻ nói. Lúc này, tiếng nổ phía trên đã triệt để biến mất, trở lại yên tĩnh. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Hai chúng ta vẫn không phải là đối thủ của Thang Hỏa Ca. Cho dù tôi đã lĩnh ngộ, đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Bất kể nói thế nào, Thang Hỏa Ca là địa tiên cảnh cường giả. Không phải Lâm Phàm liên thủ với Sở Sở có thể đối phó được. Vậy anh tiếp tục lĩnh ngộ đi. Sở Sở chỉ vào vết kiếm nói. Anh một hơi, trực tiếp luyện thành kiếm thánh, ra ngoài hủ chết tên khốn kia. Lâm Phàm lập tức có chút dở khóc dở cười, mà Sở Sở trên mặt còn mang theo dáng vẻ nghiêm túc. Hắn chợt nhìn Sở Sở nói. Tôi có thể lĩnh ngộ một hai thành kiếm đạo, đạt tới nhân kiến hợp nhất cảnh giới, đã là may mắn tới cực điểm. Giải quyết Thang Hỏa Ca ư? Nào có nhẹ nhàng như vậy? Sở Sở sờ lên cằm, một mặt nghiêm túc nhìn Lâm Phàm. Cô chăm chỉ suy nghĩ thật lâu rồi mới lên tiếng. Vậy thì chúng ta chết chắc. Hiện tại tình huống trước mắt, hai người trên cơ bản có thể nói là không có biện pháp. Lâm Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười khổ nói. Xe đến trước núi ắt có đường, cứ chờ một chút xem sao, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Sở Sở thấy lắc đầu. Hai ta ở đây, kêu trời trời không biết, kêu đất chẳng hay, sao có thể chuyển cơ gì chứ? Lúc này, phía trên trong phòng ngủ, năm giải tiên cảnh cường giả ma tộc, sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất. Bọn hắn cuộn chân khôi phục nguyên khí. Vừa rồi sử dụng thiên ma đại trận, khiến cho bọn hắn đại thương nguyên khí. Mà một bên, Thang Hỏa Ca thì bước từng bước, suy tư phương pháp mở mật đạo. Đúng lúc này, điện thoại của Thang Hỏa Ca vang lên, hắn khẽ nhíu mày, cầm điện thoại lên xem xét, là thám tử dưới tay hắn gọi tới. Có chuyện gì? Điện thoại bên kia vội vàng nói, thằng đại nhân, không xong rồi, không biết người nào truyền đến bên ngoài, nói là bên trong thần kiếm sơn trang, thần kiếm xuất thế. Hiện tại, cao thủ âm dương giới đều hướng thần kiếm sơn trang chạy tới. Cái gì? Thang Hỏa Ca rõ ràng sững sờ, sau đó trên mặt hắn nổi lên sắc mặt giận dữ. Tra ra cho ta, ta muốn xem đến tột cùng là ai dám làm hỏng việc của ta. Cao thủ các lộ âm dương giới một khi chạy đến thần kiếm sơn trang, tất nhiên sẽ là một phen đại chiến, đồng thời đồ tốt bên trong thần kiếm sơn trang cuối cùng có thể rơi vào tay hắn hay không lại là hai chuyện. Thang Hỏa Ca biết bên trong âm dương giới cũng không thiếu địa tiên cảnh cường giả, chỉ là bọn địa tiên cảnh này không biết vì sao từng người lại không nguyện ý tiếp xúc với âm dương giới. Mà càng làm cho Thang Hỏa Ca trong lòng cảm thấy phẫn nộ, chính là lần này, có thể người nội bộ ma tộc đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Phàm cùng Sở Sở đi vào thần kiếm sơn trang, vốn là lén lút, biết bọn hắn ở chỗ này cũng không nhiều. Mà Thang Hỏa Ca điều khiển năm giải tiên cảnh cao thủ ma tộc chạy đến thần kiếm sơn trang, chỉ sợ để cho người ta phát hiện, có khả năng tiết lộ ra tin tức này nhất chính là Dung Vân Hạc. Thang Hỏa Ca suy tư rất nhanh, hắn nheo cả mắt lại, trong ánh mắt lộ ra ngoan sắc. Dung Vân Hạc à, Dung Vân Hạc, ta quả nhiên đoán không sai, người dám cùng đám người âm dương giới kia còn có quan hệ rất sâu. Thang Hỏa Ca nghĩ rõ ràng điểm này, phẫn nộ trong lòng ngược lại rất nhanh biến mất. Trong lòng của hắn, lúc này cười lạnh càng nhiều hơn. Hắn muốn tìm cơ hội, xuống tay với Dung Vân Hạc, thế nhưng vẫn chưa có cơ hội. Giờ Dung Vân Hạc chính mình đem tay cầm đưa đến trong tay hắn. Thang đại nhân, xảy ra chuyện gì? Nằm giải tiên cảnh cao thủ, nhìn sắc mặt của Thang Hỏa Ca đại biến, cùng nhau mở miệng hướng Thang Hỏa Ca hỏi. Hắn trầm giọng nói, hiện tại có không ít cao thủ âm dương giới chạy tới đây, có người đem tình hình Thần Kiếm Sơn Trang tiết lộ ra ngoài. Nằm giải tiên cảnh cao thủ lập tức nhíu mày, bọn hắn sắc mặt có chút vi diệu, nhìn nhau vài lần. Biết tình huống Thần Kiếm Sơn Trang bên này cũng không có nhiều người biết, nhưng bây giờ tin tức lại bị tiết lộ ra. Đại nhân, vậy tiếp theo chúng ta làm thế nào đây? Một cao thủ mở miệng dò hỏi. Người khác lấy lòng nói, dựa vào thực lực của Thang đại nhân, xem như những tên âm dương giới tới chẳng qua là chịu thết mà thôi. Cái này không phải là thuần túy vốt mông ngựa, thực lực của Thang Hỏa Ca, giải tên cảnh cao thủ bình thường ở trước mặt hắn hoàn toàn không đủ nhìn. Thang Hỏa Ca sắc mặt âm trầm lắc đầu nói, tìm một chỗ ở gần đây ẩn đi, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hành sự tùy theo hoàn cảnh sao? Năm người này nhìn nhau một chút, trong lòng hơi kinh ngạc. Bình thường mà nói, đến không ít giải cao thủ, giải tên cảnh cao thủ, với tính cách của Thang Hỏa Ca, sẽ không nhượng bộ lui binh. Trừ phi, Thang Hỏa Ca cho rằng, lần này sẽ có điện cảnh cường giả khác đến. Thang Hỏa Ca mang theo năm giải tên cảnh cao thủ, rất nhanh liền rời khỏi phòng ngủ. Đương nhiên, Thang Hỏa Ca không hề rời khỏi sân trang này, chỉ là tìm một nơi gần đó, mấy người bọn họ thu liễm lại khí thế trên người. Thang Hỏa Ca tự nhiên không thể nào rời đi quá xa. Hắn lo lắng, Lâm Phàm sẽ lén lút chạy ra ngoài rồi đào tẩu. Sáu người che giấu mình đi, năm giải tiên cảnh cường giả liền nhanh chóng nghỉ ngơi. Trước đó, sử dụng thiên ma đại trận khiến bọn hắn đại thương nguyên khí. Nhưng tiếp xuống, chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến, nên bọn hắn cần phải nắm chặt thời gian, hết sức có thể khôi phục ít nhiều nguyên khí. Sáng sớm hôm sau, dẫn đầu chạy đến chính là Chu Tông. Lúc này Chu Tông trầm mặt. Vừa mới nhận được tin tức thần kiếm xuất thế, toàn chân giáo bên kia liền lập tức điều động Chu Tông cấp tốc chạy tới. Mặc dù bây giờ toàn chân giáo cùng chính nhất giáo đang mặc nhiên đại chiến bên trong, nhưng cũng chính vì vậy Chu Tông mới càng phải chạy đến một chuyến. Nếu có thể đạt được thanh thần kiếm bên trong thần kiếm sơn trang, thậm chí là đạt được công pháp trang chủ thần kiếm sơn trang lúc trước lưu lại, hoặc là có một chút bí bảo, nói không chừng sẽ trở thành thời cơ bọn hắn song phương đại chiến thắng lợi. Chính nhất giáo bên kia chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội lần này, cũng sẽ phái người tới. Nếu là bình thường, thần kiếm xuất thế, hai thế lực tối đa cũng chính là người tới, thử đoạn xem sao. Nhưng cướp được coi như vận khí tốt, không cướp được còn chưa tính. Nhưng bây giờ, song phương mở ra đại chiến, phàm có khả năng sẽ ảnh hưởng tới tình hình chiến đấu song phương, bọn hắn đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chủ Tông đứng tại chỗ cửa lớn thần kiếm sơn trang, mà lúc này phía sau hắn, đầu bên kia đường nhỏ, một người cũng theo sau. Chủ Tông nghe được tiếng bước chân, nhìn lại là Hàn Lăng Phong của chính nhất giáo. Đại trưởng lão Hạ Hồng Phong đã chết, bây giờ Hàn Lăng Phong không hề nghi ngờ, trở thành người nắm quyền thế lớn nhất bên trong chính nhất giáo. Cũng chính lúc này khai chiến, cần song phương trưởng giáo trưởng khống thế cục, nếu không, trưởng giáo đối phương cũng sẽ ở đến đây cướp đoạt. Hàn Lăng Phong! Chu Tông nhìn thấy Hàn Lăng Phong, trong ánh mắt toát ra vẻ băng lãnh, ngược lại là tới rất nhanh. Hàn Lăng Phong lông mày khẽ nhíu lại, hắn thực lực chỉ là giải tiên cảnh hậu kỳ, kém so với Chu Tông, nhưng hắn cũng có tự tin sẽ không dễ dàng lạc bại dưới tay Chu Tông. Hàn Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, mọi người đều không khác mấy. Hàn Lăng Phong, cút về đi, cẩn thận chứ để cho ta tìm tới cơ hội đem ngươi làm thịt. Chu Tông trong ánh mắt mang theo vẻ châm chọc, vậy thì thử xem. Giữa bọn hắn song phương tràn ngập mùi thuốc súng. Song phương chiến tranh trong môn phái, bọn hắn đều giết không ít đệ tử môn phái đối phương. Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo đều đã giết tới đỏ mắt. Muốn chết! Chu Tông chân hùng hăng giẫm một cái trên mặt đất. Một tiếng ầm vang lớn, những tảng đá xung quanh Hàn Lam Phong kia lập tức phủ tới người hắn. Đây cũng là một trong những năng lực thổ địa chi lực của Chu Tông đạt được. Thổ địa chi lực của hắn có thể cũng không phải chỉ là thuật độn thổ. Thổ địa chi lực có chút huyền diệu, Mặc dù công kích không tính là đứng đầu nhất thiên địa uy năng, phòng ngự cũng không tính là cao cấp nhất. Các phương diện năng lực nhìn đều có chút trung dung, nhưng cũng là toàn diện nhất. Gió cương khí kiếm. Hàn Lăng Phong lớn tiếng hô. Hàn Lăng Phong đạt được chính là phong lực. Vô số tảng đá hướng Hàn Lăng Phong đánh tới. Trong lúc vô hình, gió thổi qua, những phong hóa thành lưỡi dao, đem toàn bộ đá hướng hắn đánh tới, cắt đến vỡ nát. Chủ Tông nhào cặp mắt lại, hắn vừa rồi cũng muốn thăm dò tính tiến công một chút. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu thừa cơ hội này giết Hàn Lăng Phong không? Nếu hai người bắt đầu chém giết, đợi lát nữa cướp đoạt thần kiếm, chỉ sợ cũng không đùa, sẽ để cho người phía sau đến ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Đối diện Hàn Lăng Phong vừa vặn tương phản, hắn trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác cẩn thận. Cướp đoạt thanh thần kiếm cố nhiên là trọng yếu, nhưng tính mệnh của hắn trọng yếu hơn. Hắn thấy Chu Tông xuất thủ, không tiếp tục tiến công nữa, trong lòng có chút thở dài một hơi. Hắn biết Chu Tông tất nhiên cũng đang lo lắng, lúc này nếu đánh đến lưỡng bại câu thương, người của thế lực khác chạy tới, hai người sẽ phải chịu thua thiệt. Chu Tông hử lạnh một tiếng, hắn không chắc chắn sẽ giết chết Hàn Lăng Phong. Lúc này động thủ tiêu hao pháp lực, không khỏi quá không sáng suốt. Hắn trầm tư sau một lát rồi nói, Hàn Lăng Phong, sớm một người sẽ chết trong tay lão phu. Nói đoạn, hắn quay người nhanh chóng tiến vào thần kiếm sơn trang. Hàn Lăng Phong không phải là đối thủ của hắn, chỉ cần nhanh chóng tìm tới thần kiếm. Trước khi cao thủ đuổi tới, chính mình có thể đem thần kiếm mang đi. Hàn Lăng Phong cũng vội vàng đi theo. Hàn Lăng Phong chuyến này có thể đạt được thần kiếm hay không, cũng không phải là mục tiêu quan trọng nhất. Có thể, cố nhiên là tốt, nếu như không chiếm được, dù sao cũng sẽ không để thần kiếm rơi vào trong tay của toàn chân giáo. Hai người tiến vào thần kiếm sơn trang cũng không có giằng co, ngược lại là chính mình tản ra tại toàn bộ thần kiếm sơn trang, nhanh chóng tìm kiếm lục soát. Lúc hai người tiến vào thần kiếm sơn trang không lâu, lục tục ngo ngoe cũng có các giải tiên cảnh cao thủ đuổi tới, tiến vào thần kiếm sơn trang. Tứ đại tiên tộc, Thập Phương Tùng Lâm cũng đều phái người chạy tới, duy chỉ có Thiên Cơ Môn không tới tham gia vũ nứt đục này. Tới đây tán tu cũng không phải là số ít. Lúc trước cướp đoạt quả tiên, kỹ thuật đại đa số. Kỳ thật, đại đa số tán tu đều không quá mức chăm chú. Dù sao cướp được quả tiên, tối đa cũng chính là cho vãn bối của mình và đồ đệ. Nhưng thần kiếm bên trong thần kiếm sơn trang, đối với bản thân bọn hắn, có trợ lực cực lớn. Trong lúc này khác nhau là khá lớn. Bên trong toàn bộ thần kiếm sơn trang, những giản tiên cảnh cao thủ đều không ngừng tìm kiếm thần kiếm hạ lạc. Cho dù là gặp gỡ giải tiên cảnh có thủ ở nơi này, cũng đều phảng phất làm như không thấy, cũng không ra tay đánh nhau. Không khí bên trong thần kiếm sơn trang lúc này có chút huyền diệu, thậm chí là có mấy phần kiềm chế. Trong phòng một hậu viện, Thang Hỏa Ca cùng năm giải tiên cảnh cao thủ ma tộc đều đang chờ ở trong đó. Đây là một gian phòng khách nhỏ dùng để tiếp khách. Thang Hỏa Ca nhắm hai mắt lại, từ trên khuôn mặt anh tuấn của hắn nhìn không ra mảy may gợn sóng. Hắn đã có thể cảm giác được bên trong thần kiếm sơn trang không ít cao thủ đã tiến vào, đồng thời những cao thủ này đều không đang ngừng tìm kiếm. Bọn hắn sáu người trong phòng sớm muộn cũng sẽ bị những giải tiên cảnh cường giả phát hiện. Thang đại nhân, chúng ta tiếp tục như vậy không được đâu, sớm muộn sẽ bị bọn âm dương giới này phát hiện ra. Lúc này một cao thủ ma tộc vóc người có chút mập mạp mở miệng nói, nếu như bị bọn này phát hiện, sợ rằng sẽ trực tiếp động thủ đối với chúng ta. Hiện tại, ma tộc đã cùng âm dương giới chính thức khai chiến. Nếu song phương đụng vào nhau, khẳng định là sẽ đấu. Thang Hỏa Ca chậm rãi mở ra hai mắt nói, yên tâm đi, ta còn chưa cảm giác được có địa tiên cảnh cường giả đi vào thần kiếm sơn trang. Nếu có người vận khí không tốt, gặp gỡ chúng ta, vậy coi như là hắn không may. Thang Hỏa Ca sau khi nói xong, đột nhiên nghĩ tới Lý Trường An. Lúc trước, hắn đẩy cõi lòng chí khí đi vào dương gian, muốn tại dương gian mở ra kế hoạch lớn, đem âm dương giới hủy diệt triệt để. Kết quả, lại bị tên kia đánh cho tù dưỡng trọn vẹn mất một năm mới khôi phục lại được. Hắn nghĩ tới đây, nhịn không được siết chặt nắm đấm. Trong lòng đối với Lý Trường An có chút phẫn hận, nhưng cũng có một chút hy vọng mình đừng gặp lại tên kia. Đúng lúc này, ngoài cửa một thân ảnh đi đến. Chu Tông. Chu Tông mặc một thân trường bào màu đen, tóc hoa râm. Hắn tiến vào bên trong, nhìn thấy ở đây có sáu người, lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó con người của hắn có chút co rụt lại. Chu Tông nhận ra thân phận của Thang Hỏa Ca, có thể nói là đệ nhất cường giả trong ma tộc. Toàn chân giáo bên này, Sao lại không có tin tức tướng mạo liên quan tới hắn chứ? Sao ngươi lại ở đây? Chu Tông trong lòng lột bột một tiếng, ám đạo không tốt. Tại sao lại có cao thủ ma tộc ở chỗ này? Số lượng nhiều cũng không nhắc tới, lại còn có Thang Hỏa Ca, địa tiên cảnh ở đây chứ? Thang Hỏa Ca nhào lại hai mắt, nhiều hứng thú nhìn Chu Tông. Hắn ha ha nở nụ cười lạnh. Ngươi là... Thang Hỏa Ca suy tư một lát, sau đó mới khẽ gật đầu. À, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ngươi là đại trưởng lão toàn chân giáo. Chu Tông có đúng không? Chu Tông trong lòng triệt để trầm xuống. Hắn hít sâu một hơi, rồi quay người bỏ chạy. Hắn cũng không muốn ở chỗ này, đấu cùng địa tiên cảnh biến thái. Đấu cùng loại này, há không phải là muốn chết hay sao? Muốn chạy! Thang Hỏa Ca cười lạnh, sau đó duỗi tay ra, hướng phía bóng lưng Chu Tông liền chộp tới. Vô số ma khí màu đen từ trên thân Thang Hỏa Ca tuôn ra, ma khí tạo thành một cự trảo khổng lồ, lực lượng phô thiên cái địa cường đại hướng phía Chu Tông phủ tới. Chu Tông trong lòng ngưng tụ, tiếp tục chạy là không thể nào. Ma trảo tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng được, hắn lập tức quay người trầm giọng nói, rùa nham hóa giáp. Sau đó mặt đất phía sau hắn bỗng nhiên từ dưới đáy sinh trưởng ra một tảng đá kiên cố. Trên mặt đá điêu khắc vô số đường vân, phảng phất như là mai rùa. Sau đó, Chu Tông trực tiếp trốn phía dưới mai rùa đá. Oanh! Mà chảo hung hăng đánh vào phía trên mai rùa, một tiếng nổ bạo liệt vang lên, vô số tro bụi bắn tung tóe ra khắp nơi. Thang Hỏa Ca lông mày hơi nhíu lại, hắn chắp tay sau lưng đi tới cổng. Tro bụi chậm rãi tán đi, phía ngoài sân lúc này có một mai rùa màu vàng đặt ở trung tâm viện tử. Nhưng mai rùa màu vàng này đã vỡ ra mấy vết rách. Đường đường là đại trưởng lão toàn chân giáo, vậy mà làm lên chùa rùa đen rút đầu. Thang Hỏa Ca lúc này phá lên cười, ánh mắt của hắn lạnh lùng nói. Tưởng trốn vào trong mai rùa, ta không có cách nào lôi được ngươi ra sao? Chu Tông trốn ở trong mai rùa cũng có chút chật vật. Chiêu rùa nham hóa sát, lực phòng ngự cực kỳ cao. Lấy thực lực của Thang Hỏa Ca cũng chỉ có thể đem mai rùa đánh ra vài vết rách lốm đốm, nhưng thể diện thì ít nhiều cũng không dễ nhìn, nhưng so với việc chết trong tay của tên khốn ma tộc vẫn còn hơn. Tóm lại, Chu Tông tự an ủi mình. Lúc này, mới giải tiên cảnh cường giả đều cấp tốc hướng trong nhà này phi tốc chạy tới. Thang đại nhân, năm ma tộc giải tiên cảnh cường giả sau lưng Thang Hỏa Ca, lúc này cũng cảm thấy, bọn hắn hơi biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Thang Hỏa Ca. Thang Hỏa Ca lạnh giọng nói, đám người kia đã muốn đến muốn chết, vậy thì ta tác thành cho bọn hắn.